Chương 149, Độc Tí Tương Quân. Buổi tối thập phần. Sâu thẳm Bách Man Sơn bên trong, bóng cây chập chờn, âm thanh quái dị nổi lên bốn phía, cực kỳ khủng bố khiếp người. Nhưng mà, ở này đưa tay không thấy được năm ngón tất rừng rậm đen bên trong, nhưng có một bóng người bay lượn mà qua, chính là Ninh Tiểu Bắc căn cứ Linh Linh nói, dọc theo vào núi đường thẳng tắp đi, gặp phải trăm năm đại tùng hoẹ quẹo phải, lại đi bán km phút chốc, Ninh Tiểu Bắc dừng bước lại, hai mắt dường như lang mục giống như vậy, ở trong đêm đen, tỏa ra màu u lam khiếp người ánh sáng. Ở trước mặt của hắn, có một cái vòng tròn hình hố sâu, kỳ thực QNZ không tính quá sâu, tương đương với nửa tầng lâu cao như vậy, nam, xa u cái đường nước ngầm tỉnh xây to nho. Bởi tu luyện thiên đình tu tiên bảo điện duyên cớ, trái tim cao y viên na y thành mục linh tủy đàn tỏa ra linh khí, không ngừng tẩm bổ Ninh Tiểu Bắc bán tiên thân thế, thực lư cờ tăng ma nhờ, cứ thế hắn nhìn ban đêm năng lực QNZ tăng cao rất nhiều. Hoàng Linh Linh đưa cho hắn cái kia viên tảng đá, ẩn chứa một tia cực kỳ nhỏ linh khí, nếu không là thiên nhân đan dành cho hắn cực kỳ nhạy cảm phản ứng thần kinh lực, hắn e sợ đều phát hiện không được. Theo hắn suy đoán, này viên tảng đá không thể đột nhiên xuất hiện một ít đào mỏ tay già đời đều biết, như loại này bên trong ngọn núi lớn một khi xuất hiện ngọc thạch hoặc là phỉ thúy, nó phụ cận có rất lớn khả năng ẩn giấu đi một cái mạch khoáng. Ninh Tiểu Bắc ngồi xổm người xuống, liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, bên trong tựa hồ có một luồng hơi thở quen thuộc, mặc kệ, trước tiên đi xuống xem một chút. Nói xong, hắn phi thân nhảy một cao y, nhảy vào hồ sâu. Ninh Tiểu Bắc bán tiên thân thế, cho dù từ lầu 8 nhảy xuống QNZ có thể bình yên vô sự, huống chi điểm ấy độ cao. Một vùng tăm tối bên trong, tỏa ra điểm điểm màu xanh ánh huỳnh quang, khắc nào bầu trời đầy sao, đem chu vi chiếu rọi đến tựa như ảo ngộng, bằng như óng ánh tinh không. Ninh Tiểu Bắc nhặt lên mấy viên tảng đá, hơi vừa cảm thụ, quả nhiên có thể từ phát hiện một tia yêu ớt linh khí. Xem ra suy đoán của ta không sai, chung quanh đây nhất định có một cái linh khí tảng đá mỏ quặng. Ninh Tiểu Bắc vô cùng kích động, lần này xem như là nhặt được bảo. Hắn nhìn chung quanh, đồng nhiên lại phát hiện, phía sau có một cái ẩn dấu cực sâu đường nối, bởi thực sự quá đen, này điều bí mật đường nối, người bình thường căn bản phát hiện không được. Hoàng Linh Linh chỉ là bé gái, hạ độ sâu khanh, tất nhiên hoảng sợ vạn phần, hơn nữa tia sáng tối tăm, không có phát hiện QNZ đúng là bình thường. Lẽ nào trong này chính là mỏ quặng vừa muốn? Ninh Tiểu Bắc đi tới. Đường nối vào miệng, lối vào cực nhỏ, hắn vốn định khom lưng chen vào, nhưng vừa nghĩ căn bản không này cần phải. Bạch Phiêu Huyết kiếm ra giới, mấy kiếm bên dưới, miệng đường nối liền bị tức ra một miệng lớn, hoàn toàn có thể cho phép một người lớn sống sờ sờ thông qua. Không chần chờ, Ninh Tiểu Bắc túi đầu chui vào. Bên trong không gian, lớn đến lạ kỳ, Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn có thể đứng thẳng cất bước, nhìn bốn phương thông suốt lối rẽ, hắn tùy tiện chọn một cái, nhanh chân đi đi. Trời tối người yên, rừng sâu núi thẳm, lại là ở này hắc cám lòng đất đường hầm, người bình thường coi như lá gan to lớn hơn nữa, e sợ QNZ không dám xông vào. Thế nhưng Ninh Tiểu Bắc không sợ, Phiêu Huyết kiếm ở tay, ai dám chặn hắn đường, coi như bính ra vài con oan hồn ác quỷ, hắn yêu tất giới bên trong, nhưng còn có một chùm vô lượng nghiệp hỏa đây đi rồi có chừng 2,3 phu tờ. Ninh Tiểu Bắc dưới chân giẫm huỳnh long lánh tảng đá, rất nhanh đi tới một mảnh trống trải không gian, có chừng một mảnh hình tròn quảng trường lớn như vậy. Hơn nữa khu vực này trên vách đá dính chặt một loại kỳ lạ màu trắng nhũ giao vật chất, thập phần cứng rắn. Chít chít chi, bỗng nhiên một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào lỗ tai, trong nháy mắt nhường Ninh Tiểu Bắc cảnh giác lên. Trung tử nhìn trước mặt tấm màn đen bên trong sáng lên từng đôi mắt đỏ, Ninh Tiểu Bắc không khỏi ngạc nhiên vạn phần, lẽ nào chỗ này là một chỗ trùng xào ở ngây người thời khác, nguyên bản nho be trùng gọi như là tinh hỏa liệu nguyên bình thường khuyết tán ra đến, trước mặt bốn phương thông suốt ngăm đen đường hầm bên trong toàn bộ truyền đến như nước thủy triều trùng tử thanh âm, kỷ kỷ cha cha khe nằm thật tiến vào trùng xào, mới vừa chửi một câu, một con binh trùng liền bỏ đến hắn trước. Người, giơ lên trong tay dài đâm liền đâm hướng về Ninh Tiểu Bắc bụng. Ninh Tiểu Bắc thuận thế vung lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm che mở đa nhờ trôi qua, trực tiếp đem cái kia con sâu chém thành hai đoạn, thế nhưng nó mới vừa ngã xuống, liền có mười mấy trùng tử từ trên người nó tranh nhau chen lấn địa giờ ơ mở lên, nhất thời dăm đến nó chất lỏng loạn biểu chết. Ninh Tiểu Bắc không sợ chút nào, nhanh như tia chớp vung ra ba kiếm, sát khí lộ kiếm khí tạo thành một mét tự, nhất thời một mảnh trùng tử tứ chi quẳng lên, tiếng hí không dứt bên thai. Lần trước đối mặt bầy sâu, Ninh Tiểu Bắc có điều dựa vào cường hãn đại pháp lực lượng, nhưng lần này hắn dĩ nhiên vừa thấy luyện khí cảnh con đường trong lúc phất tay đều mang theo bá đạo vô song tiên thiên linh khí tinh màu xanh lục huyết thanh tiên ở trên người. Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn không cảm, hắn một tay cầm kiếm chém giết ở trùng trong đám, phảng phất đóng kín ngũ quan giác quan thứ sáu, hóa thành một sắt thần rộng rãi hình tròn lòng đất. Trong quảng trường, như nước thủy triều trùng tử hóa thành một đạo dòng lũ màu đen, hướng về Ninh Tiểu Bắc cái này động không đáy rôn nở dê như sắt thần che già mang mọc, muốn đâm thủng màng thai hí lên đầy dây toàn bộ lòng đất không gian. Thi thể trên đất cùng tàn chi, tích lũy dày đặc một tầng, hầu như đem chu vi mấy cái đường hầm đều phá hỏng liên tục giết chóc sau mười mấy phút, Ninh Tiểu Bắc hơi thở dốc, cầm kiếm tay cu nở dê là khẽ run lên. Đáng chết, nếu là ta có quần quận không ngừng linh khí bổ sung, trình độ như thế này trùng tử, đến nhiều hơn nữa cu nở dê là đông nhất kiếm phiêu huyết lại là một chiêu kiếm vung ra, phía trước bầy sâu bị miễn cưỡng bổ ra một con đường máu, đoạn chi bay ngang, hắn chuẩn bị chạy trô nở không đi nữa. Hắn sẽ bị vô cùng vô tận trùng tử cho miễn cưỡng mài chết, nhưng mà ngay ở Ninh Tiểu Bắc muốn đi thời gian, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, trong bóng tối, một người cao lớn giữ tợn bóng người chậm rãi đi ra. Cô Ninh Tiểu Bắc định thần nhìn lại, đây là một con so với phổ thông binh trùng lớn hơn gấp 3 trùng tử, cả người khoác trọng giáp rô nở dê như màu đen giáp trụ, đầu lâu hiện cũng tam giác hình, xa ú cái chân trên đất bò sát, sắc bén chi đoàn trên đất vẽ ra sâu sắc dấu vết. Đồng thời, một luồng rất có áp bức tính khí tức tràn ngập lại đây. Nó hưu chi cực kỳ phát đạt, mũi nhọn dị dạng rô nở dê như tiến hóa thành một đoạn loan nhận, dường như nhở cờ theo một thanh hắc nhận cự phủ, tả chi nhưng là héo rút, cực kỳ giống một độc tí tương quân. Thú vị, càng cao cấp trùng tử sao? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, chân phải đống nhiên đạp địa, nâng lên phiêu huyết kiếm liền một đột thứ vọt tới con một chiêu kiếm phách trên, càng ở này độc tí tương quân giáp vai trên tiên ra từng điểm đốm lửa nhỏ, phảng phất bổ vào một bộ thép luyện áo giáp tiến lên chưa kịp Ninh Tiểu Bắc chửi một câu. Độc tí tương quân phát sinh gầm lên giận dữ, cánh tay phải vừa nhấc, hắc nhận cự phủ đống nhiên hướng về Ninh Tiểu Bắc bổ tới trong trước mắt. Ninh Tiểu Bắc chỉ kịp đem phiêu huyết kiếm nằm ngang ở ngực, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Ninh Tiểu Bắc cả người liền bị đánh đến bay ra ngoài, phốc hắn nện ở trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cắn răng bò lên, hoảng không chọn đường địa trốn vào một cái ngã ba. Hống độc tí tương quân nổi giận gầm lên một tiếng, trên trăm con trùng tử lập tức hướng Ninh Tiểu Bắc đổ y tơ y, toàn bộ đường hầm trên dưới. Toàn bộ mọc đầy cầu vượt 10 đồng cuối chương.